người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, hai người đã rời khỏi khách sạn. Bọn bảo vệ nhao nhao đuổi theo. Đang lúc Lý Minh mắng chửi, Tần Kha thoáng hiện đã trở lại. Lý Minh quá sợ hãi. Chết tiệt, tình huống gì? Dịch truyền, nhìn thấy Tần Kha trống rỗng xuất hiện. Tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình giật mình. Vương Chí Kiệt còn đang ngơ ngác. Tần Kha liếc mắt một cái. Thất thần làm gì? Lột quần hắn, tốc chiến tốc thắng. Đinh, đến từ Lý Minh cảm xúc tiêu cực. 999. Lý Minh vốn còn muốn nhìn Tần Kha bị đánh. Miệng nói một câu chết tiệt. Tiểu tử này sao lại trở về? Lập tức quay đầu bỏ chạy. Tuy rằng Tần Kha sử dụng một lần dị năng, linh nguyên trong cơ thể nháy mắt dùng hết, nhưng đuổi theo Lý Minh một thân thương tật dư xài. Hai người gắt gao ấn Lý Minh trên mặt đất bắt đầu xê ẩy quần. Lúc này đây Lý Minh học thông minh, hai tay gắt gao cầm dây lưng quần không buông ra. Ngưu thập tam, Ngưu thập tam. Lý Minh vươn cổ hô to, hai chân không ngừng đạp lên. Vương Chí Kiệt gắt gao ấn chân hắn, người cũng đừng dãy giụa, người càng phản kháng ta lại càng hưng phấn. Vẻ mặt Tần Kha đen lại nhìn về phía Vương Chí Kiệt. Người hưng phấn cái khỉ gì? Đừng nói nhảm, ấn chặt. Bạn học vây xem xa xa đều sợ ngây người. Chết tiệt, thật là, cuối cùng, dưới sự nỗ lực không ngừng của hai người điên, khóe mắt Lý Minh chảy ra nước mắt hối hận. Không ít nam sinh nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Nữ sinh thì giống như trước, thẹn thùng che mặt. Omega, thật xấu hổ. Kỳ thực mở to hai mắt xuyên qua khe hở nhìn say sưa. Cơ hồ tất cả nữ sinh, sắc mặt đều từng trận đỏ ửng, trái tim đập thình thịch không ngừng. Hứa Diệu Âm cũng thẹn thùng che mặt. Về phần có nhìn lén giống như những nữ sinh khác hay không, cái này không rõ ràng lắm. Chờ Ngưu Thập Tam mang theo một đám bảo vệ chạy trở về, Tần Kha cùng Vương Chí Kiệt đã mang theo quần cộc của Lý Minh từ một lối ra khác rời đi. Nhìn thấy Lý Minh đang vừa rơi lệ vừa xách quần, Ngưu Thập Tam kinh hãi. Thiếu gia, hai tên cầm thú kia đã làm gì ngươi? Thù này không báo không phải quân tử. Lý Minh nha sắp cắn nát rồi. Đinh, đến từ Lý Minh cảm xúc tiêu cực. 999. Ra khỏi khách sạn, Tần Kha gửi tin nhắn liên tiếp cho Hứa Diệu Âm. Hầu hết là xin lỗi. Nói với Hứa Diệu Âm mình thật sự không muốn quấy rối sinh nhật cô. Thế nhưng Lý Minh nói hắn cùng mẫu thân A Kiệt qua đời, hắn thật sự nhịn không được. Hứa Diệu Âm rất nhanh cũng trả lời tin nhắn. Không có việc gì, ta cũng không nghĩ tới ngươi cùng Lý Minh sẽ đột nhiên đánh nhau. Trong này cũng có nguyên nhân của ta. Trách ta không xử lý tốt. Quả nhiên là giỏi hiểu lòng người. Chim nhỏ nép vào người. Trách không được Lý Minh lại thích cô ấy như vậy. Loại tính cách này, đổi lại ai không mơ màng. Tần Kha suy nghĩ một chút, gửi qua một tin nhắn. Vừa rồi ta lột quần Lý Minh, ngươi có chụp ảnh không? Hứa Diệu Âm gửi tới một loạt dấu chấm hỏi. Đinh, đến từ Hứa Diệu Âm mặt trái cảm xúc. 200. Tần Kha, nếu có ảnh chụp hoặc video thì phiền ngươi gửi cho ta. Ta sẽ dùng email protected, lot của Lý Minh đổi cho ngươi. Đinh, đến từ Hứa Diệu Âm mặt trái cảm xúc. 400. Hứa Diệu Âm gửi tới một cái biểu tình khinh bỉ. Phía sau viết, ta muốn email protected, lot của hắn làm gì? Tần Kha gửi tin nhắn nói cho Hứa Diệu Âm mình sẽ không qua được. Đừng hỏi tại sao, hỏi chính là sợ bị đánh. Ngưu Thập Tam kia, vừa nhìn đã biết người cũng như tên, là một nhân vật trâu chó. Hai cảnh cấp 8, mình thật đúng là không nắm chắc đánh thắng hắn. Huống chi sau khi sử dụng dị năng, thân thể cũng sắp bị vét sạch. Cách chương.